giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu.